Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 374 Tam Vĩ Tiểu Bạch Hồ. Chương 374 Tam Vĩ Tiểu Bạch Hồ Yêu Vực Nam Bộ. Lan Nhược Cốc, Không Cốc U Lan một mình hương, mặc cho Điệp Đố Kỵ Ong Cuồng. Tả Cảnh Sơn một bộ màu đen kính trang, mặt mày trương dương, kiếm như bạch xà phun tin, tê tê phá phong, gió mạnh đảo qua, hoa vũ phân lạc, chi chi. Bên cạnh truyền đến Cát Tường tiếng kêu, Tả Cảnh Sơn thu kiếm xoay người, mũi chân chỉa xuống đất khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, mới uy quá ngươi. Như thế nào lại đói bụng? Hoa Lan Tùng Trung béo một vòng lớn. Cát Tường hung ba ba đối với Tạ Cảnh Sơn chi chi kêu. Tạ Cảnh Sơn mồi xổm xuống, kéo kéo cẩu lỗ tai, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra mấy khối hắn dùng để rèn kiếm khoáng thạch, liền thừa này tam khối. Ăn xong đã có thể không ngươi ăn, nho nhỏ một cái, cũng quá khó hầu hạ. Cát Tường kích thích cái mũi ở tam khối cực phẩm khoáng thạch gian nghe tới. Nghe đi, trước kia tổng ăn không đủ no, thấy rác rưởi đều ăn, xưa đâu bằng nay. Cát Tường một thân lông tóc du quang thủy lượng, sau lưng ba đạo chỉ vàng sán như vàng rực. Đối với tam khối cực phẩm khoáng thạch đều dám kén cá chọn canh ghét bỏ, cuối cùng, cố mà làm, ôm đi lớn nhất một khối, ngồi dưới đất cùng cái thịt cầu giống nhau bắt đầu gặm, chuẩn bị ăn một nửa. Một nửa kia tiếp tục chôn lên chuân, Cát Tường bắt đầu ăn cơm. Nơi xa treo ở nhà tranh mái hiên hạ tiểu lục đèn lồng thượng toát ra mấy chữ. Đồ nhu nhược, một tiếng điểu đề đánh vỡ không cốc u tĩnh. Tiểu lục nghe tiếng vội vàng ẩn thân, chỉ thấy một con mượt mà kim vũ ba chân quạ đen từ ngoài cốc bay tới, vui sướng vòng quanh Tả Cảnh Sơn phi. Tạ Cảnh Sơn đứng lên giơ tay, làm ba chân kim điểu dừng ở cánh tay hắn thượng. Hôm nay không phải thần đồ cúng thức sao? Ngươi như thế nào không đi? Ba chân kim điểu thì thầm kêu to, đầy bụng bực tức bộ dáng. Tạ Cảnh Sơn cười, nguyên lai là bại cho Xích Viêm Điêu không tuyển thượng, ha ha. Nhất định là ngươi quá béo thi triển không khai ai u. Ba chân kim điểu tức giận mổ Tả Cảnh Sơn tay, trên người bốc cháy lên kim sắc ngọn lửa, tiểu họa đấu tạch toát ra tới, ngao ô hút ba chân kim điểu trên người ngọn lửa, ăn đến quá nhiều. Tiểu họa đấu nâng lên cái đuôi từ phía sau băng ra mấy thốc kim hỏa, buông tha khí lúc sau tiếp tục ăn. Tả Cảnh Sơn nhìn về phía thần thụ phương hướng, hy vọng nàng hết thảy thuận lợi nhanh lên trở về, bằng không nàng này Cát Tường ta cũng thật nuôi không nổi. Lúc này trong cốc đột nhiên khởi phong, phấn hoa phi dương, vài đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên. Cát Tường chấn kinh đào tàu, Tạ Cảnh Sơn rút kiếm đề phòng, u ám cuồn cuộn, mưa gió sắp tới. Sao thần thụ hà Giang Nguyệt Bạch dùng phấn hoa ký sinh bích giáp ong đàn, có thể tạm thời thao tác chúng nó. Đối với hình thể khổng lồ sinh vật, ký sinh không thể đạt tới thao tác mục đích, chỉ có thể hút bọn họ huyết nhục tinh khí. Cuối cùng nổ tung, bích giáp ong quay chung quanh ở Giang Nguyệt Bạch chung quanh, nâng nàng dừng ở thần thụ thượng. Xích Viêm Điêu rơi vào rừng rậm, nhất thời nửa khắc sợ là lại khó bay lên tới, tội gì đâu. Rõ ràng có thể song thắng, cũng không biết nói ngươi là xuẩn vẫn là xuẩn hào đâu. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, ngửa đầu nhìn mắt thụ thân, đã có không ít yêu tiếp cận kia đảo vô hình cái chắn vị trí. Quạc phiêu đảo cái chắn chính là phù đảo tầng, một đảo ánh lửa từ sau lưng đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt một lệ, bích giáp ong đàn lập tức ở sau lưng tập kết, mỗi chỉ ong thượng hiện lên hình lục giác màu xanh lục quang mang. Trong khoảnh khắc tạo thành tổ ong màu xanh lục kim loại cái chắn, chạm vào. Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, ánh lửa bị bích giáp cái chán ngăn. Một đầu huyết kỳ lân đạp ánh lửa từ sơn gian chạy tới. Kia chỉ tam vĩ tiểu bạch hồ như cũ đứng ở huyết kỳ lân trên đầu. Một đôi yêu mị hồ ly mắt nhìn chằm chằm nàng. Thanh khâu đồ sơn thị hồ ly phần lớn là thuần túy. Thanh bích sắc mắt nhân. Có tô thị là cửu vĩ thiên hồ từ bên ngoài mang về tộc đàn. Màu mắt hỗn tạp không chừng. Cho nên đồ sơn thị luôn luôn xem thường có tô thị. Cảm thấy chúng nó đều là tạp mau hồ ly. Đều không phải là thuần huyết cửu vĩ thiên hồ hậu duệ. Nhưng cố tình. Có tô thị trung kế thừa cửu vĩ thiên hồ huyết mạch hồ ly chiếm đa số. Làm đồ sơn thị khó chịu lại bất đắc dĩ. Toàn bộ tộc đàn thực lực dần dần nhược với có tô thị. Đều cảm thấy ta tiểu thảo yêu dễ khi dễ đúng. Không, làm người biết thảo tâm hiểm ác. Giang Nguyệt Bạch đôi tay vung lên. Nhận lưu phong sát cùng cát vàng hãm địa đều xuất hiện. Huyết kỳ lân dưới chân lập tức hóa thành cát vàng. Hai chỉ cát vàng bàn tay to đem nó từ giữa không trung kéo xuống hung hăng ấn đầu. Cuồng phong như lưỡi dao đan sen. Hoành đẩy đến huyết kỳ lân cùng tam vĩ tiểu bạch hồ trước mặt. Tam vĩ tiểu bạch hồ phát ra hoảng sợ. Tiếng kêu, bằng vào linh hoạt động tác vài cái nhảy đến nơi xa nhô lên rễ cây thượng. Xem huyết kỳ lân ở biển cát trung giãy giụa khó ra, lưỡi dao cơn lốc va chạm ở huyết kỳ lân trên. Người, huyết kỳ lân trên người vảy một tấc tấc vỡ ra, máu tươi biểu phi, tam vĩ tiểu hồ ly phẫn nộ nhe răng. Trống rỗng đối với Giang Nguyệt Bạch huy chảo, thật lớn màu bạc lợi chảo quang ảnh xuất hiện ở Giang. Nguyệt Bạch trước mặt đan sen, nhất cử phá vỡ bích giáp ong phòng ngự. Giang Nguyệt Bạch nhảy lên lui về phía sau, trên người bị bẻ gãy một đoạn bạch đăng, quang ảnh ầm ầm nổ tung. Một cổ ngọt nị hương vị tràn ngập, Giang Nguyệt Bạch che lại miệng mũi. Xem mấy chỉ lạc đơn bích giáp ong không có kịp thời trở lại bên người nàng. Bị kia cổ hương vị ảnh hưởng. Đầu óc choáng váng cho nhau chém giết. Nàng bên này thần niệm một loạn. Nhận lưu phong sát cùng cát vàng hãm địa khó có thể vì kế. Huyết kỳ lân từ giữa tránh thoát. Tam vĩ tiểu hồ ly nhảy đến huyết kỳ lân trên đầu. Từ một cái khác phương hướng thoát đi. Giang Nguyệt Bạch không có dây dưa. Nàng đã trì hoãn quá nhiều thời gian, đến chạy nhanh hướng về phía trước, mặt sau còn không biết sẽ gặp được cái gì, nàng một lần nữa hóa thành bạch đằng căn cần. Mang theo bích giáp ong đàn theo thần thụ thân cây một đường hướng lên trên, đại lượng tiểu yêu tụ. Tập vô hình cái chán hạ, một bên va chạm cái chán, một bên lẫn nhau chém giết, Giang Nguyệt Bạch ngụy trang thành thần thụ cành khô bộ dáng. Làm ong đàn tạm thời tản ra ẩn nấp, âm thầm quan sát, một đầu long đầu nghiêu thân yêu hung mãnh mà phá khai chặn đường chúng yêu. Sinh sôi đụng phải cái chán, một thân yêu lực bảo dũng, trên đầu long giác không ngừng dùng sức về phía trước, đương nó thần niệm cùng yêu lực tất cả đều tập trung ở va chạm chỗ khi. Nó giữa mày chỗ nhanh chóng hiện lên trăng non quang ảnh. Lúc sau một chút hướng qua cái chắn, ngay sau đó, hai cánh hắc hổ rít gào tứ phương, một thân hung khí bước lui chung quanh tiểu yêu, bào chế đúng cách cũng chen qua vô hình cái chắn biến mất không thấy, bắt lấy cây mây ở không trung. Phiêu đãng bốn nhĩ con khỉ ánh mắt sáng lên, cách thật xa tập trung yêu lực cùng thần niệm với giữa mày. Xem nghĩ ra trong lòng chi nguyệt. Lại lần nữa phá tan cái chắn, thông minh chút yêu đã minh bạch. Này cái chắn là ở khảo hạch thần hồn cường độ, nhưng là đại bộ phận yêu xem nghĩ ra trong lòng chi nguyệt. Như cũ bị che ở vô hình cái chắn ở ngoài, chỉ có thiếu bộ phận có thể tiến vào. Giang Nguyệt Bạch quan sát một trận phát hiện. Ít nhất muốn bốn thành nguyệt cường độ mới có thể chen qua cái chắn, huyết kỳ lân trở tam vĩ tiểu. Bạch hồ từ bên kia vòng đi lên, huyết kỳ lân biển lửa lót đường, bước lui chúng tiểu yêu, cùng Tam Vĩ Tiểu Bạch Hồ cùng nhau đạp hỏa đi đến vô hình cái chắn dưới, nửa tháng ánh sáng từ huyết. Kỳ Lân cùng Tiểu Bạch Hồ giữa mày hiện lên, chúng yêu ồ lên, Tù Nghiêu huyết mạch Thanh Giác Nghiêu cùng Kỳ huyết mạch Hắc Sơn Hồ cũng vừa mới qua bốn thành nguyệt, chúng nó thế nhưng đã năm thành nguyệt. Thật là lợi hại, không hổ là Kỳ Lân thần thú hậu duệ cùng có Tô Thị Hồ yêu. Tiểu Bạch Hồ ngạo nghễ mà nâng cằm lên, cái đuôi vung, mang theo huyết Kỳ Lân đạp không mà thượng, liền ở chúng nó sắp xuyên qua cái chắn khi, một đạo bóng trắng từ phía sau đánh úp lại, đầy trời cánh hoa phiêu linh. Tiểu Bạch Hồ bị dính bùn đi chân trần đạp lên trên mặt ngã ngửa, Kỳ bóng trắng một cái chớp mắt hoàn toàn đi vào vô hình cái chắn lúc sau biến mất không thấy. Chỉ để lại một đạo chính dần dần tiêu tán bảy thành nguyệt hoa, bảy thành nguyệt. Đây là nào nhất tộc đại yêu? Ở yêu tộc, vượt qua năm thành nguyệt đều là đại yêu, đều là tộc đàn chung đứng đầu tồn tại, chúng yêu khiếp sợ. Trên mặt dính bùn Tiểu Bạch Hồ bò dậy, nhìn đến bay xuống Tiểu Bạch Hoa, tức giận đến nhe răng dậm chân. Tấu chương xong, hết chương.